Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030, Hạ Phẩm Linh Hỏa. Chương 1030, Hạ Phẩm Linh Hỏa. Trở lại tân khách tiểu viện trước tiên, Diệp Chân liền lấy ra vừa mới thắng tới tay Tử Diễm Kim Đăng. Ngắm nghía Tử Diễm Kim Đăng, Diệp Chân là một mặt cao hứng. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể tại cái này thủy lệ đảo cầm tới cái này Tử Diễm Kim Đăng. Có cái này Tử Diễm Kim Đăng, Diệp Chân huyền hỏa linh lực uy lực sẽ triệt để phát huy ra. Bất quá, lúc này Tử Diễm Kim Đăng, bộ dáng lại là có chút thê thảm. Ánh sáng ảm đạm, lúc trước sáng tỏ như tinh thần màu tím diễm quang, lúc này chỉ lóe ra một đóa cực nhỏ màu tím ngọn lửa nhỏ, phảng phất một đạo gió nhẹ đều có thể đưa nó thổi tắt. Bị Diệp Chân lúc trước vận dụng tử linh bản nguyên lực lượng cho một kiếm bổ ra cái kia khe vẫn còn, bất quá lại bị một đạo cực kỳ nồng đậm bản nguyên lực lượng cho chặn lại. Diệp Chân lực lượng thần hồn thậm chí có thể tại cái kia đạo cực kỳ nồng đậm bản nguyên lực lượng bên trong phát hiện một chút mùi máu tanh, còn rất tươi mới loại kia. Cái này Tử Diễm Kim Đăng bên trên khe, hẳn là Thanh Dương Cung cung chủ Trử Ương đại lượng hao tổn bản nguyên tinh huyết mới chắn. Mà lại, bên trong Tử Diễm Kim Đăng bản nguyên lực lượng sẽ thời thời khắc khắc tiêu hao Trử Ương bản nguyên lực lượng, để Trừ Ương thỉnh thoảng đến bổ sung cái này phong ấn. Lần này, Diệp Chân có chút lý giải Trừ Ương vội vàng, nếu là kéo thời gian đầy đủ dài, cái này phá khe Tử Diễm Kim Đăng tuyệt đối có thể đem Trừ Ương kéo đổ. Đây cũng là Trừ Ương cuối cùng có thể thống thống khoái khoái giao ra Tử Diễm Kim Đăng một nguyên. Nhân khác, liền xem như có vạn năm hỏa ngọc bên trong tinh thuần lực lượng đến lớn mạnh Tử Diễm Kim Đăng bản nguyên lực lượng, để nó khôi phục uy năng, cũng vô pháp nắm giữ cái này Tử Diễm Kim Đăng quá lâu. Dù sao chỉ có tại cái này khe tại, đối bất luận một vị nào chủ nhân mà nói, Tử Diễm Kim Đăng liền là một cái vướng víu. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Tử Diễm Kim Đăng cái này hạ phẩm hồn khí, tại bị Diệp Chân vận dụng tử linh bản nguyên lực lượng bổ ra khe một sát na kia, liền đã bị phế. Trừ Ương khổ khổ tìm kiếm hỏa hệ bảo bối đến bổ sung nó bản nguyên lực lượng, kỳ thật vẫn là vì bên trong cái kia sợi tử diễm, muốn kéo dài thời gian một lần nữa tìm tới một kiện có thể gánh chịu cái kia tử diễm bảo bối. Thanh Dương Cung bên trong chỉ có cung chủ có thể tu luyện Thanh Dương Kiêu Diễm, nhất định phải có cái này Tử Diễm Kim Đăng bên trong tử diễm mới có thể luyện thành. Đáng tiếc là Trừ Ương tuyệt đối nghĩ không ra, Diệp Chân lại là một vị luyện khí sư, còn là một vị có thượng cổ truyền thừa luyện khí sư. Lúc này Diệp Chân vị này có thượng cổ truyền thừa luyện khí sư đang cẩn thận nghiệm nhìn xem trong tay hả phẩm hồn khí Tử Diễm Kim Đăng, đầu phi tốc vận chuyển, suy nghĩ chữa trị cái này Tử Diễm Kim Đăng phương pháp. Nếu là không có thể chữa trị cái này Tử Diễm Kim Đăng khe, vậy cái này Tử Diễm Kim Đăng đối với Diệp Chân mà nói liền là phế vật. Ngay cả khai phủ cảnh thất trọng vương giả Trừ Ương đều muốn dùng bản nguyên tinh huyết mới có thể phong ấn cái này khe, vẫn phải thường xuyên một lần nữa gia trì phong ấn. Như vậy đổi lại Diệp Chân thì càng không chịu nổi. Mà bản nguyên tinh huyết, vô luận đối với bất luận một vị nào võ giả, đều vô cùng trọng yếu. Bản nguyên tinh huyết bên trong thế nhưng là ẩn chứa võ giả thể nội duy nhất cái kia một tia tiên thiên tinh huyết chi khí, vô cùng chân quý, một khi tổn thất liền sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Liền xem như có được thiên phú huyết mạch võ giả lại ở lâu dài trong tu luyện, đem thiên phú huyết mạch bên trong tổn thất tiên thiên tinh huyết chi khí chậm rãi khôi phục, nhưng là quá trình kia hơi có chút chậm chạp, mặc cho ai đều tiêu hao không nổi. không nói những cái khác, liền là Chử Ương tu vi, lúc trước thế nhưng là khai phủ cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Bây giờ cũng chỉ có khai phủ cảnh thất trọng trung kỳ tu vi. Cái này có thể nói rõ hết thảy. Bất quá, lấy Diệp Chân hiện tại năng lực, muốn chữa trị một kiện hạ phẩm hồn khí tổn thương, quá khó khăn, không phải truyền thừa không đủ. Địa tâm hỏa soái huyền thiên luyện khí quyết bên trong, phương pháp luyện khí cực kỳ tinh diệu, đừng nói là hồn khí, liền là trấn khí, linh bảo thậm chí hậu thiên linh bảo phương pháp luyện chế. Huyền thiên luyện khí quyết bên trong đều có ghi chép, trước đó Diệp Chân cũng hơi lớn gây nên bên trên nghiên cứu qua. Nhưng vấn đề là, tu vi không đủ, hỏa lực chưa đủ, tựa như là thợ rèn, người rèn sắt trình độ kỹ nghệ lại cao hơn, độ nóng trong lò không đủ không luyện hóa được khoáng thạch. Cũng là làm sao, Diệp Chân lúc này đối mặt, chính là như vậy một loại quẫn cảnh. Diệp Chân không có chế qua hạ phẩm hồn khí, nhưng là tu bổ dạng này một cái nho nhỏ khe, cũng không khó, nhưng là, cái này tử diễm kim đăng bên trong tử tinh diễm quang, chính là thiên giai trung phẩm thiên hỏa, so với Diệp Chân địa mạch thiên hỏa uy lực còn phải mạnh hơn nhất phẩm. Mà luyện chế hỏa hệ hồn khí lúc, gánh chịu linh hỏa chất liệu, thường thường muốn so hỏa diễm phẩm giai cao hơn 1-2 giai. Bằng không, không cách nào tiếp nhận bên trong hỏa diễm uy lực. Cái này tử diễm kim đăng chất liệu, chính là lấy hiếm thấy dương trước đồng làm vật liệu chính. Cực nhịn nhiệt độ cao, mà muốn luyện hóa dương trước đồng, bình thường cần linh hỏa mới có thể đem nó luyện hóa. Cho nên, trước mắt Diệp Chân tu bổ lần này phẩm hồn khí phương pháp có, nhưng không có cái năng lực kia. Cái này khiến Diệp Chân đau đầu vô cùng. Lấy được tử diễm kim đăng, trong tay còn có khôi phục tử diễm kim đăng bản nguyên lực lượng bảo bối. Lại chỉ có thể dương mắt nhìn, vẻn vẹn chữa trị, nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Chân nhíu mày khổ tư. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt rơi vào bầy ra tại trước mặt vạn năm hỏa ngọc phía trên. Con mắt đột ngột sáng lên, vạn năm hỏa ngọc lực lượng cực kỳ tinh thuần, nhưng là giống linh tinh bên trong lực lượng, chỉ thuộc về phụ trợ tính lực lượng, bản thân không có quá mạnh thuộc tính. Nhưng nó lại ngay cả linh giai hỏa diễm bản nguyên lực lượng đều có thể bổ sung. Mà ta cần, chỉ là mềm hóa cái này khe. Ta cực lực áp xúc phía dưới. Có lẽ chỉ cần như vậy một sát na như vậy đủ rồi. Bằng vào ta tứ sắc tiên thiên hồn thần quang, làm đến hẳn không phải là rất khó khăn. Chỉ cần không nổ tung, liền không sao, coi như nó nổ tung. Bằng vào ta khống hỏa năng lực thiên phú, hẳn là cũng có thể khống chế. Có lẽ, có thể thử một chút. Can hệ trọng đại, vạn năm hỏa ngọc bên trong ẩn chứa hải lượng tinh thuần vô cùng hỏa linh lực khủng bố đến mức nào. Diệp Chân lại quá là rõ ràng. Cho nên, tại cụ thể động tác trước đó, Diệp Chân bỏ ra thời gian dài làm nghiên cứu, đồng thời trong đầu gia tăng mấy lần. Nghĩ hết có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời từng cái muốn ra giải quyết biện pháp, lúc này mới bắt đầu động thủ. Bước đầu tiên, Diệp Chân tự nhiên là trước dùng thần niệm đem cái này tử diễm kim đăng cho triệt để lạc ấn. Dạng này một hồi luyện hóa, mới thuận tiện Diệp Chân khống chế. Sau đó, Diệp Chân liền đem thần niệm đưa vào vạn năm hỏa ngọc bên trong. Sau đó thúc dục vạn năm hỏa ngọc bên trong vô cùng tinh thuần hỏa linh lực, chuyển vận tử diễm kim đăng bên trong. Bất quá, khi tiến vào tử diễm kim đăng bấc đèn trước đó, cái kia bàng bạc vô cùng tinh thuần hỏa linh lực liền bị Diệp Chân lực lượng thần hồn cản lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang liền khuynh tiết mà ra, đem từ vạn năm hỏa ngọc bên trong không ngừng tuôn ra tinh thuần hỏa linh lực áp xúc. điên cuồng áp xúc hướng về phía tử diễm kim đăng, bên trong bắn ra một sợi tử tinh diễm quang. Theo hải lượng tinh thuần hỏa linh lực bị áp xúc tiến mây. Cái này một sợi tử tinh diễm quang độ sáng, trong chớp mắt liền trở nên so mặt trời hừng hực. Hình thể bắt đầu phi tốc tăng vụt. Không đợi nó hình thể tăng vụt, Diệp Chân sớm đã xúc thế ở bên tứ sắc tiên thiên hồn quang liền vọt xuống dưới. Lấy tính áp đảo lực lượng khống chế cái này một sợi tử tinh diễm quang hình thể không cho nó biến lớn, nhưng là vạn năm linh ngọc bên trong tinh thuần linh lực lại tại Diệp Chân lực lượng thần hồn thôi động dưới, vẫn như cũ thật nhanh bị chăm chú tiến cái này một sợi tử tinh diễm quang. Mà hình thể của nó nhưng lại bị Diệp Chân gắt gao áp chế. Loại tình huống này, có thể nghĩ, thời gian dần trôi qua, một cỗ khó mà hình dung khí tức khủng bố đột ngột từ cái này một sợi tử tinh diễm quang bên trong phát ra. Cái gọi là lượng biến sinh ra chất biến. Theo hải lượng hỏa hệ linh lực tiến vào, cái này một sợi tử tinh diễm quang thậm chí mang tới một tia kim sắc, tản ra hỏa lực ba động, đột ngột nhảy lên tới thiên giai thượng phẩm. Còn chưa đủ, ít nhất đến đưa nó áp xúc đến linh giai hạ phẩm linh hỏa phẩm chất, mới có thể chữa trị tử diễm kim đăng. Diệp Chân thần sắc tỉnh táo vô cùng, thần niệm khẽ động, càng thêm hải lượng tinh thuần hỏa linh lực tràn vào cái này một sợi tản ra kinh khủng ba động tử tinh diễm quang bên trong. Thời gian dần trôi qua, ngay cả Diệp Chân cũng áp chế không nổi không hiểu nóng bỏng hỏa lực lan ra. Diệp Chân quần áo trên người trong chớp mắt liền hóa thành tro bụi. Ngay cả ô tàm linh ti giáp đều lóe lên nhàn nhạt linh quang. Tiếp theo, lấy Diệp Chân làm trung tâm, toàn bộ trong tĩnh thất hết thảy đồ vật cũng bắt đầu biến thành màu đen phát bụi, phảng phất gợn sóng hướng về bên ngoài phát tán ra. Mắt thấy liền muốn hủy đi cái này cái cọc tiểu viện, thậm chí là hủy đi phụ cận phương viên mấy chục dặm địa giới. Đột nhiên thủy quang lóe lên, cái kia kinh khủng nhiệt lực liền bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn cản lại tới. Mà Diệp Chân như trước đang kéo dài hướng về kia một sợi tử tinh diễm quang điên cuồng quán chú tinh thuần hòa linh lực. Tử tinh diễm quang tán phát nhiệt lực càng ngày càng khủng bố hơn. Diệp Chân tóc lông mày nhao nhao bắt đầu hóa thành tro bụi. Diệp Chân trói buộc cái này một sợi tử tinh diễm quang tứ sắc tiên thiên hồn quang, tiêu hao tốc độ đột nhiên liền tăng nhanh gấp đôi. Mấy hơi về sau, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao. Suy suy, Diệp Chân trên da bắt đầu cua lên từng cái hỏa hồng vết bỏng rộp. Ngay cả Diệp Chân nhục thân đều chịu không được cái này cực hạn áp xúc phía dưới cái này một sợi tử tinh diễm quang tản ra nhiệt lực. Phốp, vết bỏng rộp vỡ tan, Diệp Chân làn da bắt đầu biến thành màu đen. Bất quá, cũng liền tại một cái này sát na, cái này một sợi tử tinh diễm quang đột nhiên quang hoa lóe lên, biến thành một loại nội kim ngoại tử hoàn toàn mới diễm quang. Tán phát loại kia khí tức khủng bố, khiến cho gắn vào Diệp Chân căn này trong tĩnh thất lồng ánh sáng màu xanh lam đều bỗng nhiên run rẩy một chút. Linh hỏa, hơi có chút chật vật phun ra hai chữ này sát na. Diệp Chân ánh mắt nhất bảo, tứ sắc tiên thiên hồn quang liền bỗng nhiên dẫn dắt đến cái kia sợi nội kim ngoại tử hoàn toàn mới diễm quang nhào về phía tử diễm kim đăng cái kia khe. Cái này nội kim ngoại tử hoàn toàn mới linh hỏa nhào lên sát na, tử diễm kim đăng cái kia khe lập tức liền hòa tan biến thành nửa rủ xuống chất lỏng. Cũng chính là như thế một chút, Diệp Chân vừa rồi phí hết cửu nghiêu nhị hổ dày vò đi ra một sợi hạ phẩm linh hỏa liền tiêu hao lấy hết tất cả năng lượng. Như vậy tán loạn, Diệp Chân sớm đã chuẩn bị xong lực lượng thần hồn liền bọc lại cái kia luyện hóa tử diễm kim đăng chất lỏng. dựa theo trước đó thôi diễn vài chục lần phương án, bắt đầu cho cái kia khe tạo hình. Đồng thời, thần niệm như đao, bắt đầu khắc họa kết nối trong đó, cắt ra hủy lại trận pháp đường vân. Cái này khe vốn là cực nhỏ, rộng nhất chỗ cũng bất quá là hạt gạo nhỏ lớn nhỏ. Cho nên, tất cả chữa trị, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, mà đã mất đi cái kia một sợi linh diễm hỏa lực treo trống. Vừa mới hòa tan lỗ hổng phụ cận dương trước đồng đã chớp mắt làm lạnh ngưng kết. May mắn là, ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đã hoàn thành tất cả làm việc. Hô, Diệp Chân thở phào một cái, lập tức liền nhe răng toét miệng kêu đau. Lúc này, hắn hai đầu cánh tay làn da đã trở nên cháy đen một mảnh. Cơ hồ là đồng thời, một đạo tiếng gầm gừ liền sâu tiến vào Diệp Chân lỗ tai. Lão tứ, ngươi có biết hay không? Kém một chút, ngươi liền muốn để cho chúng ta Thiên Dực đảo ngay cả quần đều phải đền hết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,